không chống cự được. Ta muốn đòi công đạo, các ngươi còn muốn ngăn cản sao? Diệp Khuynh Tiên nhìn về phía mấy người sau đó giam cầm tên quản ngục kia lại rồi nhẹ nhàng điểm ra một chỉ, thánh quang tỏa ra. Không, tên quản ngục kêu to, tuy là chân thần nhưng căn bản thoát không được, bị hào quang thần bí báo phủ không thể động đậy. Tiếng xương nứt trong cơ thể hắn răng rắc vang lên, đồng thời tất cả phù văn trong máu thịt nháy mắt bị tiêu diệt, cả người trở nên uể oải. Ngươi, phế bỏ tu vi của ta, quản ngục kêu to, tràn ngập sợ hãi. Ta trước giờ không sát sinh, nhưng lại không muốn tha cho loại người như ngươi nên không thể làm gì khác hơn. Diệp Khuynh Tiên lạnh nhạt nói rồi không để ý tới hắn nữa. Chân tiên muội muội thủ đoạn quá cao cường. Khổng Cầu kỳ nịnh. Bên trong điện phủ, rất nhiều thiên thần tức giận. Đây là địa bàn của họ vậy mà bị một thiếu nữ đẩy lui cùng lúc mấy vị đại thiên thần và phế bỏ một vị chân thần. Thật không thể tưởng tượng. Ầm, đột nhiên có một vị giáo chủ xuất thủ trấn áp Diệp Khuynh Tiên. Nhưng Diệp Khuynh Tiên vẫn bình tĩnh, thân thể phát sáng, đồng thời bộ thần hình hiện ra trong hư không kia càng lại rõ ràng một chút, dấu ấn ở đó lưu truyền phù quang. Đó là một người ngồi xếp bằng bất động nhưng lại đang phóng thích khí tức tiên đạo kinh sợ lòng người. Vị giáo chủ kia chấn động mạnh lui ra, đòn đánh ra đã bị hóa giải. Mọi người hít vào hơi lạnh, đây là cái gì, các ngươi không nên làm bậy. Giáo chủ Bổ Thiên Giáo nói. Đây chính là dấu ấn tiên đạo trong truyền thuyết sao? Minh chủ chớp mắt, ánh sáng màu đen tăng vọt, minh vụ bao phủ thân thể hắn. Nghe đâu, thời cổ có vô thượng sinh linh tiên đã chết đi và lưu lại thần hình, đã từng khắc dấu trên pháp khí, đời sau có thể hiện ra. Cổ tổ ma quỷ viên nhìn xa xăm nói. Cái gọi là thần hình, đó là hình thể của thần thức. Có người bổ sung. Cái gì? Tất cả mọi người đều kinh hãi. Trên người của thiếu nữ lại có thứ này chẳng trách có thể ngạo thị quần hùng. Đây là đang mượn sức mạnh của dấu ấn tiên đạo. Người đến từ sâu trong khu không người rộng lớn kia, phó chủ thiên quốc mở miệng, thân thể hắn mơ hồ, đứng lên mang theo một luồng máu tanh. Diệp Khuynh Tiên mỉm cười, cũng không nói nhiều. Để ta thử xem, rốt cuộc có phải hay không là thần hình tiên đạo. Phó chủ thiên quốc cầm một thanh huyết kiếm, đột ngột bùng phát khiến cả thiên chi thành run rẩy. Tựa như mở ra địa ngục xâm la, rất nhiều người sụi lơ trên đất. Lông tóc mọi người dựng đứng khó có thể chịu đựng loại sát cơ này. Ngay cả một ít giáo chủ cũng đều kiêng kỵ lui về phía sau. Không ai dám đến gần đầu lĩnh của sát thủ thần đình. Hắn biến mất chỉ còn có thây chất thành núi, máu chảy thành sông và vô tận sát khí đáng sợ. Sau đó bùng nổ ra ngút trời mưa máu. Dầm, một chuôi huyết kiếm vụt qua hư không đột ngột chém về phía trước. Phù văn tỏa ra, bóng người mông lung kia phát sáng từ từ ngưng tụ thành một người ngồi xếp bằng trong hư không, quay lưng về phía mọi người phóng thích khí thế bất hủ. Keng, huyết kiếm bị đánh văng ra, chủ nhân thiên quốc lập tức lộ ra thân thể, lảo đảo rút lui lộ vẻ khiếp sợ. Đều nghe nói thế gian này chỉ có hai bộ thần hình tiên đạo, ta lại có vinh hạnh nhìn thấy một bộ. Hắn tự nói, muốn rút lui không ra tay nữa. Đòn đánh này tuy bị thần hình tiên đạo ngăn trở nhưng cũng khiến cho Diệp Khuynh Tiên chịu một chút xung kích, nàng nhẹ nhàng rung động rồi rất nhanh ngừng lại. Lần này, tất cả mọi người đều trầm mặc, ngay cả mấy vị giáo chủ cũng đều choáng váng. Hai bộ thần hình tiên đạo đều ở nơi sâu trong khu không người rộng lớn, xưa kia có người đã từng nhìn thấy. Giáo chủ Bổ Thiên Giáo mở miệng. Soạt, lòng bàn tay Diệp Khuynh Tiên phát sáng, một tấm thuẫn cổ xưa hiện lên thu thần hình kia vào. Trên mặt thuẫn có một người mơ hồ ngồi xếp bằng tỏa ra khí tức tiên đạo. Chính là cái pháp khí cổ lão này sao? Mọi người nhìn chằm chằm, nói là thuẫn nhưng thật ra nó là một góc của cái chuông bị đánh vỡ. Ta nói mang hắn đi và đòi một lời giải thích, thiên nhân tộc các ngươi có đồng ý không? Diệp Khuynh Tiên mở miệng. Thiên nhân tộc trầm mặc, thiếu nữ này đến từ sâu trong khu không người thần bí, rất khó trêu chọc. Lão thiên nhân, ta đến rồi, ngươi không ra gặp một lần sao? Diệp Khuynh Tiên lên tiếng. Lão. Thiên nhân xuất hiện, thở dài nói, người có thể mang người đi rồi. Nhưng mà Diệp Khuynh Tiên vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích. Người còn việc gì sao, thần hình tiên đạo cũng không phải là khó phá. Lão thiên nhân nói, ông giao hòa cùng trời đất, tựa như vật dẫn của đạo. Người còn nhớ minh ước thái cổ sao, Diệp Khuynh Tiên nói. Vẫn nhớ. Lão thiên nhân gật đầu. Rất nhiều người không rõ. Chỉ có vài vị giáo chủ cổ xưa nhất hít vào hơi lạnh, rất giật mình, nhìn chằm chằm Diệp Khuynh Tiên. Ngày xưa sáu đại thiên nhân tiến vào khu không người rộng lớn nhưng cuối cùng chỉ có lão thiên nhân này trở về.

Diệp Khuynh Tiên bảo, không có khả năng, ta không muốn lập ước. Minh Chủ bình thản trả lời, Chiến Đế cũng chưa từng đi đến nơi đó thế nhưng trước đây không lâu ta gặp được hắn, hắn cũng đã lập minh ước kia. Diệp Khuynh Tiên lại nói, bên trong cung điện, thần sắc của tất cả mọi người đều động lại, hô hấp dồn dập cả lên, đây là ước định gì, lại để Chiến Đế cùng lão thiên nhân cổ lão và mạnh mẽ đều như thế. Ta không hiểu vì sao ngươi lại bảo vệ hắn, chủ nhân ma quỷ viên hỏi, một vầng mặt trời màu đen bao phủ hắn, ngọn lửa đen hừng hực, mạnh mẽ đến khiếp người. Bởi vì ta từng gặp một người nhờ ta chiếu cố cho hắn. Mặt khác hắn có thể mặc được cái giáp trụ rách nát này cũng đáng giá cho ta ra tay. Diệp Khuynh Tiên đáp, để hắn rời đi, hắn là do thiên nhân tộc ta bắt giữ. Đúng lúc này lão thiên nhân đứng ra nói, không muốn dây dưa mãi vấn đề này. Mấy vị giáo chủ mạnh mẽ nhất nghe vậy đều lặng thinh không phản đối, bởi vì đây là thiên chi thành, không nói lão thiên nhân mạnh mẽ khó giải quyết, nơi này còn có đại trận hỗn độn do 6 đại thiên nhân hợp lực bày xuống, rất đáng sợ. Lập tức chuẩn bị cho ta một tòa truyền tống trận siêu cấp, loại có thể vượt châu đi xa. Diệp Khuynh Tiên nói, quyết định nhanh chóng đưa Thạch Hạo rời đi. Hắn không phải còn muốn tìm hiểu tiên linh lung sao, thiên thần thích thắc hỏi, trong mắt lấp lóe ánh sáng mập mờ, ở thêm một ngày thì cơ hội nhiều hơn. Hắn đã tìm hiểu xong, còn lại ta có thể giúp hắn. Diệp Khuynh Tiên bỡn cợt. Mọi người im lặng, bỗng nhiên cảm giác da mặt của nàng rất dày, chẳng trách vì sao lão thiên nhân lại đổi giọng đáp ứng, hóa ra là đang thỏa mãn yêu cầu của nàng. Trung tâm thiên chi thành. Một tòa truyền trống trận to lớn, lâu đời, tồn tại từ xưa đến nay. Thạch Hạo đứng ở trước tế đàn, xoay người nhìn về Diệp Khuynh Tiên, vẻ mặt có chút phức tạp. Diệp Khuynh Tiên mỉm cười, áo trắng như tuyết, phong hoa tuyệt đại, chính là nàng đã đến, cứu và thay đổi vận mệnh của Thạch Hạo. Thạch Hạo há miệng muốn nói lời cảm ơn. Nếu muốn cảm ơn thì làm chiến phó cho ta đi, được không? Diệp Khuynh Tiên chủ động nói, híp mắt cười. Mắt to đen tròn sáng lạn hào quang. Tất cả lời cảm ơn của Thạch Hạo lập tức nuốt xuống, mặt nhăn nhó. Sao, làm tiểu đệ của ta mà không phục hả? Diệp Khuynh Tiên cười hì hì. Không cùng đi với chúng ta sao, nếu không ta đi với ngươi. Khổng Cầu Kỳ chen lên tế đàn kề vai sát cánh cùng Thạch Hạo, sau đó vừa nhìn Diệp Khuynh Tiên vừa nói, ta muốn lập minh ước thái cố, bây giờ có thể ký không? Tầm của ngươi, tu luyện thêm 1.000.000 năm nữa đi. Diệp Khuynh Tiên vung ống tay áo trắng như tuyết đánh bay hắn. Cảm ơn tiền bối, Thạch Hạo hướng về thần chủ Khổng Tước phía xa, trịnh trọng thi lễ chân thành cảm ơn. Thần chủ Khổng Tước gật gật đầu, Khổng Cầu Kỳ muốn đi qua thì bị ông ngăn lại. Người không đi sao? Thạch Hạo lo lắng hỏi Diệp Khuynh Tiên, dù sao những giáo chủ kia cũng không phải hạng lương thiện, nếu bất chấp thì cái gì cũng có thể làm. Ta muốn tìm hiểu tiên linh lung, đồng thời ở đây tránh né một nhân vật đáng sợ. Diệp Khuynh Tiên nói, người có chí bảo hỗn độn kia mà còn phải né tránh kẻ địch, Thạch Hạo giật mình, năm đó khi có tiểu tháp thì hắn có thể tung hoành thiên hạ, nơi nào cũng có thể đi. Thần hình tiên đạo rốt cuộc cũng không phải là sức mạnh của mình. Diệp Khuynh Tiên chỉ ra ngoài nói, nơi đó có một tên khốn vẫn đang tìm ta, muốn dùng cổ thuẫn của ta tu bổ chiếc chuông nát kia của hắn. Thạch Hạo thất kinh, nghĩ đến tiên chuông từng hiện ra ở hạ giới. Trước đây không lâu cũng xuất hiện ở Thiên Chi Thành. Cổ thuẫn của ngươi có quan hệ với cái chuông kia? Hắn hỏi. Của ta là hồn chuông, của hắn là thân chuông. Diệp Khuynh Tiên khinh thường, lại bắt đầu khoác lác nói tương lai sẽ đánh người kia tè ra quần. Ngươi sẽ không gặp nguy hiểm chứ? Thạch Hạo hỏi. Ta không sao, có lão thiên nhân còn có chiến đế bên ngoài là đủ rồi. Kỳ thật ta chỉ là không muốn chạy trốn mà thôi, nếu không ai có thể làm gì được ta. Diệp Khuynh Tiên nói, ngươi có thể đừng thích khoác lác được không? Thạch Hạo chịu không nổi nàng. Ngươi có ý gì? Ta là người thích nổ sao? Nàng lập tức phóng lên tế đàn, vùng ống tay áo lên để hắn lên đường. Bỗng nhiên Thạch Hạo cảm thấy trong lòng có thêm một cái thần phù vô cùng thần bí, có khí tức tựa như hỗn độn. Cùng lúc đó hắn nghe Diệp Khuynh Tiên truyền âm, sau khi truyền tống đi, ngươi lập tức sử dụng phá giới phù này, nếu không thì nguy hiểm. Thạch Hạo nghiêm nghị. Sau đó, gật đầu. Đúng lúc này đại trận phát sáng, nhanh chóng tạo ra một thông đạo óng ánh không biết nối tới đâu. Ngoài mấy chục châu, Tử Vi châu, lão thiên nhân âm thầm truyền âm cho Diệp Khuynh Tiên. Được, nàng gật gật đầu đồng ý. Thạch Hạo bước vào thông đạo, quay đầu nhìn lại lần cuối,